Chu xấu xa biết thả thính. Chương 49, 49, nhà họ Nội một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, à và mỗi lần đánh còn kèm theo những lời chửi rủa, xúc phạm đến cô và mẹ cô nữa. Con phế vật, mày và mẹ mày đều là những phế vật. Tao mới là người đến trước, vậy mà luôn phải lén lút, sống nhưng không thể ngóc đầu lên được. Ha, cũng may là mẹ mày chết rồi, tao mới có cơ hội chen chân vào cái nhà này. Rồi bà ta phá lên cười như một kẻ điên dại, lại có những lần bố đánh cô chỉ vì đàn bà kia khóc và không cần hỏi rõ sự việc ra sao, xảy ra như thế nào, những trận kêu đòn liền đến với cô. Thân là đại tiểu thư của một gia đình cao quý, cớ sao thân phận lại chẳng khác gì một con ở nhờ. Ha, thật nhục nhã, đã nhiều lần nhà ngoại ngỏ ý muốn đón cô về chăm sóc nhưng đều bị bố gạt phát đi. Nhà ngoại cũng chẳng là gì được vì dù sao bố cũng là bố ruột và là người giám hộ của cô mà. Ngược lại, nhà nội như bị người phụ nữ kia bỏ bùa mê, thuốc lú, hồi mẹ còn sống, nhà nội yêu và chiều chuộng cô lắm. Ấy vậy mà từ sau khi mẹ mất, nhất là lúc bố mang người phụ nữ kia về, thái độ bên nhà nội thay đổi hẳn. Thật ra cũng không phải tất cả mọi người trong nhà nội đều lạnh lùng, ghét bỏ cô, vẫn còn ông, bà nội yêu thương cô. Bố mang người phụ nữ kia về và muốn cưới bà ta làm vợ thì bị ông, bà nội phản đối rất gay gắt. Mặc cho ông, bà phản đối và nói chỉ coi mình mẹ ruột cô là con dâu duy nhất nhưng bố chẳng hề để tâm, có lẽ mang người phụ nữ kia về thưa chuyện chỉ để cho có. Bởi vì dù sao bị phản đối thì bố cũng vẫn một mực đòi cưới bà ta mà. Ông, bà vẫn còn yêu thương cô rất nhiều nhưng tuổi giờ đã cao, còn cái trong nhà cũng chả coi ông bà ra gì. Có lần Ngân nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa bố và các bác bên nhà nội, tóm gọn lại thì là như thế này. Chậc, anh dạo này làm ăn thua lỗ quá muốn nhờ chú cho vay một khoản để trả nợ. Chứ cái tình hình thế này thì gia đình anh chỉ cần nước ra đường mà sống. Đây là giọng bác cả tức là anh trai của bố. Nghe đâu hồi đầu năm bác cả có đầu tư một khoản tiền lớn vào dự án nào đó ở bên nước ngoài. Lúc đầu hoa hồng đến vào cuối tháng, mọi việc diễn ra rất đều, theo một trật tự nhất định. Rồi nghe ai mách là đầu tư càng nhiều, hoa hồng càng cao, bác cả lại càng tham, đâm đầu vào như bị bỏ bùa. Cứ ngỡ sẽ được thêm hoa hồng rồi ăn sung mặc sướng cả đời nhưng đâu có như mơ. Được vài ngày đầu uy tín thế thôi rồi bỗng một ngày nghe tin chủ dự án ôm tiền, cao chạy xa bay, chạy đi đâu, bay tới đâu thì chẳng ai rõ. Đầu tư một khoản tiền lớn như vậy rồi bị cướp mất. Giờ bác cả cũng chẳng dám đi báo cơ quan chức năng vì hình như dự án đó là dự án trái phép. Kêu trời, kêu đất không thành nên đành phải kêu anh em trong nhà thôi chứ biết sao. Bố cũng ra vẻ khó khăn lắm, nói, em cũng muốn giúp lắm nhưng anh biết đấy, mai vừa sinh con, cần bồi bổ cho cả mẹ và bé. Lại còn được cả cái Ngân nữa, nó cũng lớn rồi chứ bé gì đâu, tiền học cho nó cũng không phải khoản nhỏ gì. Mai mà bố vừa nói là tên của người phụ nữ kia. Cô không nghĩ bồi bổ cho hai mẹ con nhà ấy tốn kém đến vậy đâu. Tại người phụ nữ kia cứ thích đú đởn, ăn chơi đàn đúng bạn bè. Vừa sinh con, đẻ cái xong không biết chăm sóc sức khỏe thì thôi. Đằng này ăn diện không thua một ai. Túi sách với trang sức cứ phải là hàng sách tay các nước mới chịu. Trang điểm thì lè loẹt, nhìn chẳng khác gì một con mụ điên. Ồ, sao lúc nhắc tên cô nghe dịu dàng thế nhỉ? Giọng cứ gọi là ngọt xớt luôn à, nghe thôi mà thấy xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cả có lẽ đến nỗi tung quẫn quá nghe bố nói vậy, không nghĩ ngợi gì, nói luôn một câu. Nếu con Ngân nó học hành tốn kém quá thì em cho nó nghỉ học đi. Phần tiền cho nó ăn học đấy cũng giúp anh chị được phần nào chứ đùa. Có nhiều kiểu người cứ hễ mở mồm ra là chứng tỏ mình mất não. Cách chương.